xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch nấu hai bát mì trong bếp. Dì giúp việc thường xuyên kiểm tra và thay thực phẩm trong tủ lạnh, nên mọi thứ đều rất tươi. Chu Thời Dịch nhìn qua đồ trong tủ lạnh, rồi làm món mì trứng cà chua đơn giản nhất. Anh vừa bưng ra thì nghe tiếng chuông cửa. Chưa kịp đặt bát xuống đã nghe thấy có người dùng chìa khóa mở cửa. Chu Thời Dịch và Niên Mỹ Lan vừa vào đã chạm mặt nhau. Niên Mỹ Lan cũng không ngờ sẽ gặp người khác ở đây. Cả hai đều sững người, nhìn người vừa vào, từ vài góc độ trông rất giống Cố Thịnh. Chu Thời Dịch lập tức phản ứng lại, đây là người nhà của Cố Thịnh. Chào gì à, cháu là bạn học của Cố Thịnh, cháu tên là Chu Thời Dịch. Niên Mỹ Lan cười ôn hòa, à là bạn học của Thịnh Thịnh à, con đây là... Ánh mắt quét qua bát mì trên tay Chu Thời Dịch, Niên Mỹ Lan ngập ngừng. Chu Thời Dịch đặt bát xuống, dì đã ăn sáng chưa à, Cố Thịnh lát nữa sẽ xuống. Chúng ta cùng ăn một chút nhé. Vì vậy khi Cố Thịnh vừa dụi mắt ngái ngủ, bộ dạng như chưa ngủ đủ từ trên lầu đi xuống, liền thấy mẹ hắn và Chu Thời Dịch ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng. Niên Mỹ Lan gọi Cố Thịnh dậy, trách móc, con hay thật, mình thì ngủ nướng trên giường. Để bạn học phải nấu bữa sáng cho con à, thấy Chu Thời Dịch ra hiệu cho mình. Đoán được phu nhân họ Niên vẫn chưa biết chuyện hắn bị thương. Hắn vươn vai, ngồi xuống không chút chững chạc. Phu nhân họ Niên yêu nhã lau miệng. Bà vốn cũng không ăn nhiều, chỉ là để trò chuyện với Chu Thời Dịch. Sợ anh một mình sẽ hơi ngại, nên mới cùng ngồi xuống ăn sáng. Bà thấy Cố Thịnh mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là trông có vẻ thiếu sức sống, còn hơi tiều tụy, giống như bọn họ hôm qua trốn học ra ngoài, chỉ là để thức đêm chơi game. Bà đâu biết, vẻ tiều tụy của Cố Thịnh không phải do chơi game, mà là do tối qua bị một phen hành hạ, thêm nửa đêm sốt cao. Cả người có thể ngồi đó với vẻ bình thường đã là đang gắng gượng lắm rồi. Cố Thịnh mặc một chiếc áo dài tay, che hết băng gạc, nhưng có vài chi tiết không thể che giấu được. Hắn mắt nhắm mắt mờ, định với lấy bánh bao nhỏ mà mẹ mang đến, nhưng vươn được nửa chừng, cảm thấy vết thương hơi đau, đũa liền chuyển hướng, với về phía đĩa rau. Chưa kịp để phu nhân họ Niên hỏi, Chu Thời Dịch đã đặt đĩa bánh bao nhỏ trước mặt Cố Thịnh. Phu nhân họ Niên giật mình, Cố Thịnh từ khi được chẩn đoán dị ứng với tin tức tố, đã không thích nhận đồ người khác chạm vào. Nhưng không ngờ, Cố Thịnh rất tự nhiên gắp một cái bánh bao nhỏ, thong dong ăn, con này, sao lười thế, trong lúc ăn sáng với Chu Thời Dịch vừa rồi. Niên Mỹ Lan đã biết Chu Thời Dịch là beta, còn là học sinh đặc cách của trường Minh Đức, thành tích xuất sắc, hơn nữa ở nhà chỉ có anh và một người già. Lúc bà vừa vào cửa, cảm thấy Chu Thời Dịch có chút quen mắt, sau mới nhớ ra, Chu Thời Dịch chính là người đã cứu hai đứa con trai của bà. Bà cũng là người có con, bà thấy Chu Thời Dịch và con trai út của mình cũng tầm tuổi nhau. Vậy mà đã phải gánh vác trọng trách trong nhà. Thêm vào đó ấn tượng ban đầu về Chu Thời Dịch rất tốt, nên bà cũng không hỏi tại sao hai người lại trốn học. Chỉ là dặn dò hai người, bây giờ đang là thời kỳ then chốt, vẫn phải lấy việc học làm trọng. Thái độ của phu nhân họ Niên vô cùng ôn hòa, khóe miệng mang theo nụ cười, không có chút ý trách móc nào. Chu Thời Dịch cũng là lần đầu tiên được phụ huynh nói thế này. Kiếp trước anh từ nhỏ đến lớn đều là học sinh gương mẫu, cũng không ai quan tâm thành tích của anh ra sao. Chu Thời Dịch vẫn cứ nhận học bổng đến mỏi tay, cuối cùng vào được trường đại học hàng đầu. Anh vội vàng đáp lời. Cố Thịnh lộ ra chút vẻ không tình nguyện, trông như một thiếu niên chán học điển hình trong thời kỳ dậy thì. Niên Mỹ Lan lại trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người nói với Chu Thời Dịch, giọng vô cùng dịu dàng, các con bây giờ còn là lớp 11, học kỳ sau sẽ lên lớp 12 rồi. Năm nay là thời điểm quan trọng nhất, vẫn phải học hành cho tốt. Đến khi phu nhân họ Niên sắp đi, dù không nói lời nào nặng nề, nhưng Chu Thời Dịch và Cố Thịnh đều cảm thấy áp lực. Nhìn phu nhân họ Niên lên xe, Chu Thời Dịch đóng cửa lại, thấy Cố Thịnh uể oải ngã nghiêng dựa vào tiền sảnh. Một đêm sốt cao khiến tinh thần Cố Thịnh không được tốt lắm. Chu Thời Dịch đỡ hắn vào phòng khách ngồi xuống, lại đặt một cái gối ôm sau lưng hắn. Cậu có muốn lên ngủ một lát không? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cố Thịnh thở dài đầy tuyệt vọng. Không được, ngủ nữa thì chiều khỏi đi học mất. Chiều cậu còn phải đi học sao? Chu Thời Dịch nhìn vai hắn, muốn nói lại thôi. Vừa rồi phu nhân họ Niên đã cho tôi tối hậu thư. Chiều không đi thì không phải mẹ tôi đến nữa, mà là bố tôi đến xử trảm tôi. Cố Thịnh vẫy vẫy điện thoại. Phu nhân họ Niên vừa lên xe đã nhắn tin cho Cố Thịnh. Niên Mỹ Lan là một người mẹ rất yêu thương con cái, nhưng chỉ giới hạn ở việc Cố Thịnh thật sự cần xin nghỉ. Gặp vấn đề khó giải quyết trong quá trình trưởng thành, nếu chỉ đơn thuần vì chơi game mà trốn học, bà cũng không dung túng vô điều kiện. Đến chiều, hai người cùng đi học. Hai người trước sau vào lớp, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp. Học kỳ này Cố Thịnh xin nghỉ như cơm bữa, còn Chu Thời Dịch luôn không giao lưu gì với bạn cùng lớp. Thời gian rảnh đều có thể thấy anh làm bài tập. Hôm qua hai người cùng xin nghỉ, hôm nay chiều cùng đến học. Không biết từ khi nào quan hệ của hai người lại tốt đến thế. Tuy Cố Thịnh đã đến học, nhưng do mất máu quá nhiều, chưa dưỡng tốt nên cũng không có tinh thần gì. Cả buổi chiều, Cố Thịnh cứ gục trên bàn ngủ. Chu Thời Dịch cũng phá lệ không làm sách bài tập, mà lấy vở ghi chép nghe giảng, thỉnh thoảng viết vẽ gì đó trên vở. Hà Yến Thanh nghi hoặc nhìn hai người. Trước đây cậu thường thấy Cố Thịnh trong giờ học cứ xoay đầu nhìn chằm chằm Chu Thời Dịch. Còn Chu Thời Dịch một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay Chu Thời Dịch như thể đổi tính vậy. Giờ học lúc rảnh rỗi, cứ liếc nhìn Cố Thịnh một cái. Thấy tư thế Cố Thịnh gượng gạo, còn khẽ nhíu mày. Huống chi, đến giờ tan học, cậu quên thẻ ăn, chạy về lớp. Vừa khéo thấy Chu Thời Dịch đi đến bên bàn Cố Thịnh, đưa cho Cố Thịnh vở ghi chép trong giờ học. Cố Thịnh khi ngủ dậy tính tình rất gắt gỏng. Hà Yến Thanh ngày đầu tiên đến đã lĩnh giáo qua, chỉ cần Cố Thịnh đang ngủ bù, các bạn khác đều sẽ hạ giọng nhỏ hơn một chút. Mà lần này hắn bị Chu Thời Dịch gọi dậy, không những không nổi cáu, còn nói với Chu Thời Dịch vài câu gì đó, rồi thu dọn đồ đạc cùng Chu Thời Dịch đi ra ngoài. Chiều tan học, nếu không tiện, có thể ăn tối ở trường rồi mới về. Hà Yến Thanh là như vậy, nhưng do Cố Thịnh trên người còn có thương tích, Chu Thời Dịch chỉ có thể nấu cơm cho người bệnh cho Cố Thịnh. Gia đình Cố Thịnh khá thoải mái, chỉ cần Cố Thịnh nói mình không muốn về nhà, hắn ở ngoài qua đêm cũng được. Mà hắn cũng không dám để người giúp việc đến nấu cơm cho mình. Đến nhiều lần, thương tích của Cố Thịnh khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, nên trước khi vết thương lành hẳn, Cố Thịnh là không dám về nhà. Hắn một mình ở ngoài, lại không có người chăm sóc, Chu Thời Dịch không yên tâm nên đi theo cùng hắn về. Trước đây bà nội Chu Thời Dịch nằm viện, Chu Thời Dịch cũng quen với việc nấu cơm cho người bệnh. May là tay nghề của anh không tệ, nên cơm cho người bệnh dù ít dầu thiếu muối, nhưng hoàn toàn không khó ăn, thậm chí còn có thể nếm được hương vị thuần túy của nguyên liệu. Cố Thịnh không khỏi ăn nhiều hơn một chút. Hắn nằm trên ghế sofa, nhìn Chu Thời Dịch bận rộn qua lại thu dọn, chỉ huy Chu Thời Dịch đặt bát vào máy rửa bát. Chu Thời Dịch còn dọn dẹp nhà bếp một lần. Chu Thời Dịch, có ai từng nói qua chưa? Gì cơ? Chu Thời Dịch trong bếp nghe không rõ nên hỏi lại. Cố Thịnh nâng giọng nói, cậu trông thật giống nàng tiên ốc. Lời vừa thốt ra, Cả hai đều sững người. Quan hệ của họ không biết phải nói thế nào. Nhìn qua hai người tưởng chừng rất thân thiết, là mối quan hệ có thể cùng về nhà nấu cơm ăn. Nhưng nói nghiêm túc là từ hôm qua bắt đầu, mối quan hệ của hai người mới chính thức phá vỡ băng giá. Cố Thịnh vừa nói ra liền cảm thấy có điều không ổn. Có lẽ là bầu không khí hai người ở chung quá tự nhiên, cho hắn một ảo giác có thể đùa giỡn với Chu Thời Dịch. Nhưng Chu Thời Dịch lại không phải là người có thể đùa giỡn được. Hắn từng thấy ở đại học, hai bạn cùng phòng của hắn trêu Chu Thời Dịch sống giống như một AI được lập trình sẵn. Ý họ là, Chu Thời Dịch mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, khi nào đến phòng thí nghiệm, sấm sét không lay chuyển. 3-4 năm trôi qua, vẫn giữ thời gian biểu này, cuộc sống vô cùng có quy củ. Người bạn cùng phòng kia cũng mỉm cười thấu hiểu, cảm thấy khâm phục cuộc sống 4 năm như một ngày của Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch nghe xong mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết họ đang cười gì. Cố Thịnh cũng cười vài tiếng, sau đó chủ đề rất nhanh bị chuyển hướng, nên câu nói của người bạn cùng phòng cũng không gây ra quá nhiều lúng túng. Bây giờ chỉ có hắn và Chu Thời Dịch hai người. Nếu Chu Thời Dịch không tiếp lời sau đó, họ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó xử. Hắn vốn định xin lỗi, nói mình chỉ nói bừa thôi, bảo Chu Thời Dịch đừng để tâm. Lời còn chưa nói ra miệng, đã nghe Chu Thời Dịch nói một câu. Không có, hả? Chu Thời Dịch suy nghĩ một lúc, mặt rất nghiêm túc nói. Không có ai nói tôi giống nàng tiên ốc bao giờ cả. Cậu là người đầu tiên. Thì ra vừa rồi Chu Thời Dịch không nói gì, là đang suy nghĩ về điều này. Cố Thịnh đột nhiên bật cười, cảm thấy dáng vẻ Chu Thời Dịch nghiêm túc treo một bộ mặt vô cảm, nghiêm túc đáp lại câu nói đùa của hắn, có chút đáng yêu. Chu Thời Dịch ánh mắt có chút bối rối, không biết tại sao hắn lại cười. Ai ngờ Cố Thịnh thấy anh đứng đó, vẻ mặt bối rối, hắn lại càng cảm thấy buồn cười. Cố Thịnh nằm trên ghế sofa cười thành tiếng mãi không dứt, cười đến nỗi hắn chảy cả nước mắt. Chu Thời Dịch, tại sao cậu lại là người như vậy? Nếu không phải những việc cậu đã làm, nhìn tôi đau đớn lăn lộn dưới đất không chút tôn nghiêm, coi tôi như một con súc sinh không có ý thức tự ngã, trói tôi trên giường bệnh, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt. Khóe miệng hắn cong lên cao, nhưng khóe mắt vẫn luôn ứa nước. Sao thế, là vết thương rách ra sao? Cố Thịnh cảm thấy khóe mắt truyền đến một chút áp lực, mở mắt ra liền thấy Chu Thời Dịch một mặt lo lắng nhìn hắn, dùng ngón tay cái ấm áp khô ráo lau đi nước mắt chảy ra của hắn. Tiếng cười thái quá của Cố Thịnh giống như bị người ta ấn nút tạm dừng, đột ngột ngừng bặt. Bốp, Cố Thịnh thân thể động nhanh hơn đầu óc, vươn tay đánh văng tay Chu Thời Dịch. Không có gì, chỉ là vô ý bị sặc thôi. Cố Thịnh đẩy tay Chu Thời Dịch ra, đứng dậy, đi ngang qua người Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch nhìn mờ u bàn tay mình bị đánh đỏ một mảng, không hiểu tại sao thái độ của Cố Thịnh đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy. Anh nhìn bóng lưng Cố Thịnh, thấy trên áo hắn thấm ra từng điểm máu. Cố Thịnh như thể không có cảm giác vậy, cứ thế lên lầu 2. Hắn trong phòng tắm qua loa lau rửa một chút, rồi gục xuống giường. Cốc cốc cốc. Cố Thịnh vùi mặt trong chăn, không muốn trả lời. Hắn rõ ràng là muốn kéo gần khoảng cách với Chu Thời Dịch trước, rồi tìm bằng chứng then chốt về mối liên hệ giữa Chu Thời Dịch với tổ chức cực đoan. Nhưng vừa rồi hắn lại không sao che giấu được cảm xúc của mình. Cố Thịnh, tôi đến giúp cậu thay thuốc. Cố Thịnh nghe Chu Thời Dịch nói chuyện ở ngoài, lau một cái mặt, rồi lạnh lùng mở cửa. Hắn thấy Chu Thời Dịch cầm hộp y tế, liền lạnh mặt cho người vào. Cậu một mình không tiện thay thuốc, lát nữa thay thuốc xong tôi mới đi. Cố Thịnh nghe vậy khó chịu nhíu mày. Cậu muốn đi? Chu Thời Dịch gật đầu. Nhà tôi chỉ có bà nội, tôi hôm qua đã không về, sợ bà lo lắng. Ồ, Cố Thịnh lạnh nhạt đáp một tiếng. May là Chu Thời Dịch với mấy chuyện này có chút chậm hiểu, nên cũng không để ý đến thái độ của hắn. Vết thương của Cố Thịnh ở trên lưng, một mình thật sự không thay thuốc được. Nhưng muốn thay thuốc, nghĩa là phải cởi áo trước mặt Chu Thời Dịch. Cố Thịnh thấy toàn thân cứng đờ. Kiếp trước, trước mặt Chu Thời Dịch, có thể nói hắn chẳng còn chút riêng tư nào. Việc phơi bày cơ thể là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ngay cả tuyến thể sau gáy cũng bị Chu Thời Dịch đeo găng tay sờ không biết bao nhiêu lần. Để lộ lưng trần đồng nghĩa với việc hắn phải phơi bày tuyến thể sau gáy trước mặt Chu Thời Dịch. Đầu óc Cố Thịnh có chút choáng váng. Chẳng lẽ Chu Thời Dịch thật sự không có chút ý thức về giới tính nào sao? Không biết tuyến thể của Alpha không phải thứ có thể tùy tiện chạm vào ư? Rồi hắn chợt nghĩ, có vẻ Chu Thời Dịch thật sự không có. Kiếp trước anh không chỉ sờ tuyến thể của hắn, mà còn sờ hết cả tuyến thể của những Alpha và Omega được đưa vào phòng thí nghiệm. Dù hắn biết đó chỉ là kiểm tra, nhưng có lẽ đối với Chu Thời Dịch, tuyến thể bọn họ chỉ là một miếng thịt mà thôi. Tuy nhiên, đối với người bị sờ mà nói, cảm giác phơi bày bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể mình trước một kẻ không tin tưởng, nỗi dày vò trong tâm trí ấy mới là điều đau đớn nhất. Chu Thời Dịch đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường, lấy đồ bên trong ra, thấy Cố Thịnh vẫn đứng trơ như phỗng ở đó, không nhúc nhích. Sao vậy? Cậu cởi áo trước đi, để tôi xem vết thương. Cố Thịnh đang trải qua một cơn bão trong đầu. Lý trí mách bảo hắn rằng, nếu muốn có được lòng tin của Chu Thời Dịch, lúc này không cần phải do dự. Chu Thời Dịch hiện tại còn rất yếu ớt, sẽ không làm gì được hắn. Về mặt cảm xúc, nội tâm hắn vô cùng bài xích việc cởi áo trước mặt Chu Thời Dịch. Tiếng nói cảm xúc trong lòng đang gào thét rằng Chu Thời Dịch chắc chắn sẽ nhân cơ hội này thu thập tin tức tố của hắn, để sau này dùng đối phó với hắn. Lý trí nhắc nhở hắn, cứ thế này, Chu Thời Dịch sẽ sinh nghi mất. Chu Thời Dịch là một beta mà còn không sợ Alpha cởi áo trước mặt. Hắn là một Alpha thì có gì mà phải làm màu. Tay Cố Thịnh hờ hững đặt trên vạt áo, không biết nên nghe theo ai. Hắn ngoảnh đầu, thấy Chu Thời Dịch đang nhìn hắn đầy ngờ vực, trong ánh mắt còn lóe lên tia khích lệ. Cố Thịnh lạnh mặt, hắn không hiểu sao lại có thể nhìn thấy sự khích lệ trên gương mặt vô cảm của Chu Thời Dịch. Không lẽ đối phương nghĩ hắn sợ đau nên không dám đánh liều một phen? Cố Thịnh nghiến răng nắm lấy vạt áo, cởi phăng bộ đồ ngủ ra. Cởi áo xong, Cố Thịnh chậm rãi gấp áo lại, hai tay nâng áo đặt lên giường như đang dâng lễ vật. Thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, Cố Thịnh nhích đến trước mặt Chu Thời Dịch, nghiêng người đối diện anh, xoay người lại. Chu Thời Dịch vừa khử trùng đôi tay, vừa chuẩn bị công việc sơ bộ. Cơ thể Cố Thịnh cứng đờ một chút, chỉ có thể kìm nén bản năng của mình, phơi bày tấm lưng trần, xoay người đi thì sẽ không nhìn thấy mặt Chu Thời Dịch nữa. Cố Thịnh tự an ủi bản thân, đừng coi đối phương là Chu Thời Dịch, cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn thấy băng gạc quả nhiên đã thấm máu, hơn nữa lúc nãy khi Cố Thịnh lau rửa, có chút nước dính vào băng gạc dính vào vết thương, nếu không xử lý kịp thời, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng thêm lần nữa. Chu Thời Dịch trước tiên làm ẩm băng gạc xung quanh vết thương, sau đó từ từ gỡ băng gạc ra. Trong quá trình này không tránh khỏi vài lần chạm vào cơ thể Cố Thịnh. Nhìn vết thương lộ ra, mép vết thương hơi sưng đỏ, anh dùng bông gòn thấm một lượng vừa đủ betadine khử trùng vết thương. Khi băng bó xong, với đôi mắt tinh tường, anh phát hiện tay Cố Thịnh đỏ như muốn nhỏ máu. Không chỉ là tay, mà da trên người Cố Thịnh cũng ửng lên một màu hồng nhạt. Lúc nãy tập trung thay thuốc nên không để ý, từ lúc bắt đầu Cố Thịnh vẫn không hề mở miệng nói một lời. Hơn nữa cơ thể Cố Thịnh luôn căng cứng, cơ bắp giữ nguyên trạng thái ấy mà không hề thả lỏng. Anh vội vàng xoay người Cố Thịnh lại, giật mình trước bộ dạng của hắn. Mặt Cố Thịnh đã đỏ bừng, răng cắn chặt môi dưới, trên môi đã bị cắn ra những vết thương nhỏ li ti. Hắn như đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó, mắt nhắm nghiền, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cố Thịnh, Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh không phản ứng, vội vàng đưa tay ra, kẹp giữa hàm dưới và răng trên của Cố Thịnh, buộc hắn phải há miệng, tha cho môi dưới. Cũng không biết thói quen cứ khó chịu là cắn lung tung của Cố Thịnh từ đâu mà có. Bị Chu Thời Dịch kẹp hàm, Cố Thịnh như đột nhiên tìm ra cách thở đúng, hổn hển hít một hơi thật sâu. Cách chương.